Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 860, người kia lại tại đi qua xuất hiện sao? Nhưng giờ này khắc này, đừng nói là những thứ này danh sơn đại xuyên bên trong, lão châu giới chi chủ không biết, chính là liền nhìn tận mắt Sở Lăng Tiêu rời đi Diệp Vô Quần bọn người, cũng không biết là tại cái kia cửu trọng thiên có một đạo bạch y như là như gió thổi qua, nhanh vô cùng kinh người. Mỗi khi đi qua nhất trọng thiên, đợi ở phía trên lão quái vật liền một cái tiếp theo một cái ánh mắt thẳng trừng, đầu tiên là theo tầng thứ nhất thẳng lên tầng thứ hai, tiếp lấy càng là dùng mấy giây về sau lên tầng thứ bốn, đợi đến bước vào tầng thứ năm thời điểm, càng làm cho cái này tầng thứ năm lão quái vật trông thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, cả người nổi da gà đều xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Lăng Tiêu. Những thứ này đợi tại tầng thứ năm phía trên lão quái vật đã rất lâu không hề rời đi qua tầng thứ năm, với hắn mà nói, đời này lớn nhất hy vọng chính là có thể có cơ hội bước vào càng cao tầng thứ, bởi vậy mới có thể một mực đợi ở chỗ này. Đối với bây giờ chủ thiên địa thế giới phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết. Bọn họ tuy nhiên không biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai, nhưng lần trước bọn họ cũng thấy tận mắt Sở Lăng Tiêu đi tới nơi này, lúc đó Sở Lăng Tiêu bên người còn mang theo một người khác, nhưng căn bản không chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng đã bước vào đến tầng thứ sáu. Thời điểm đó bọn họ thật bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, đợi đến kịp phản ứng thời điểm liền đã phát hiện cái này lớn như vậy tầng thứ năm đâu còn có Sở Lăng Tiêu bóng người. Vốn cho rằng khủng bố như vậy nhân vật đã là thoáng hiện, bọn họ kiếp này có thể nhìn thấy một lần cũng đã là vô thượng vinh dự, có thể vẫn là không dám tin tưởng bọn họ lại vẫn có thể nhìn thấy đối phương lần thứ hai. Oanh, trong tích tắc, đợi đến Sở Lăng Tiêu tiện tay phá vỡ tầng thứ năm không gian, bước vào tầng thứ sáu trong tích tắc, cái này lớn như vậy tầng thứ năm phía trên, tất cả lão quái vật, tất cả đều vội vàng quỳ xuống, đường nghênh Sở Lăng Tiêu, đợi đến Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Nhất thời, tất cả đều thật sâu thở dài một hơi, nhưng bọn hắn lại không biết là, bước vào tầng thứ sáu Sở Lăng Tiêu, càng là không uổng phí thổi chi lực, liền bước vào liền tương lai thế giới, chư đa chủng tộc bá chủ, đều rất cảm thấy áp lực đệ thất trọng thiên. Trong chốc lát, toàn bộ đệ thất trọng thiên thời không, trong nháy mắt phát sinh kinh thiên dị biến. Bảy đạo sáng chói quang trụ bỗng nhiên bạo phát ra, càng đem một đầu như mực xen lẫn mà thành thời gian trường hà kêu gọi ra, trong đó lại có chư đa chủng tộc loáng thoáng xuất hiện ở trong đó. Cái kia là một bộ dường như tiến nhập khác một phiến thời không sáng chói thế giới, tràn đầy huy hoàng cùng thần thánh, tựa hồ sắp đem trọn mảnh thời gian trường hà đều cho xoay ngược lại. Nhưng nếu là giờ phút này có theo tương lai thế giới mà đến tu sĩ tại nơi này, nhất định có thể liếc một chút liền có thể nhìn ra mảnh này sáng chói thế giới chính là tương lai thế giới, mà chỗ lấy lại biến thành dạng này bởi vì một thế này chủ thiên địa thế giới còn chưa tới có người có thể bước vào đệ thất trọng thiên thời điểm, hoàn toàn không cho chủ thiên địa thế giới thiên đạo chỗ có thể khoan nhượng. Nếu là một thế này tu sĩ có người có thể bước vào đệ thất trọng thiên, kỳ thật liền đã có một tia nghịch chuyển thời không lực lượng, có thể thiên đạo có thiên đạo trưởng khống, cũng có quy luật, có thể nói đây cũng là tu sĩ trong miệng định số. Trong tích tắc tiến vào đệ thất trọng thiên Sở Lăng Tiêu trực tiếp liền phảng phất muốn bị thời gian trường hà bao phủ lại. vừa mới bốn phía vẫn là một mảnh hào quang rực rỡ dáng vẻ. Giờ phút này lại giống như là trở về quá khứ, hoàn toàn u ám chi sắc đột khởi. Thời gian dần trôi qua, liền Sở Lăng Tiêu y phục, da thịt đều phát sinh biến hóa, tới một dạng, bắt đầu hiện ra u ám chi sắc. Cái kia là đến từ chủ thiên địa thế giới, thiên đạo trừng phạt. Nếu là giờ phút này Sở Lăng Tiêu toàn thân cao thấp thật biến thành u ám, vậy liền mang ý nghĩa Sở Lăng Tiêu sẽ vĩnh viễn hóa vì bên trong dòng sông thời gian một bộ phận, thành một cái không có bất luận cái gì thời không, nguyện ý thu lưu cô hồn dã quỷ. Có thể sau một khắc, cái kia u ám chi sắc lại là đột nhiên rung động run một cái, oanh một tiếng, giống như đụng phải cái gì vô cùng làm người ta sợ hãi đồ vật một dạng, lại trực tiếp biến thành tro tàn. Toàn bộ đệ thất trọng thiên đều lần nữa khôi phục được bình tĩnh, dường như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần tồn tại. Mà dừng bước Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn nhàn nhạt nói một câu nói, liền trực tiếp bước vào đến tầng thứ 8. Làm sau khi hắn rời đi, loáng thoáng có thể trông thấy cái này đệ thất trọng thiên phía trên có một đạo cự đại mà lại cực kỳ tang thương con ngươi, theo chỗ sâu lộ ra, một mực nhìn đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất tại đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ 8 trong khe hẹp về sau, mới lần nữa dần dần biến mất. Nhưng theo cái này nói cự mắt xuất hiện đến biến mất đều là tại run rẩy một hồi, cơ hồ trong cùng một lúc, tương lai thế giới đệ thất trọng thiên phía trên cũng là bởi vì này phát sinh chấn động. Tọa lạc tại nơi này rất nhiều nói khủng bố bóng người, tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nhất thời đều một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị, lẩm bẩm nói, cuối cùng là tộc nào lão bá chủ lại bước vào đến tầng thứ 8. Những thứ này khủng bố bóng người đều là tương lai thế giới bên trong bá chủ, một cái tay đi xuống đều có thể đập chết một mảng lớn thiên cấp tạo thế cảnh. Nhưng lại tại vừa mới, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ không giống bình thường đáng sợ khí tức, vô cùng làm người ta sợ hãi, mà tịch mịch lại tại bọn họ không có chút nào phát giác thời điểm bước vào đến tầng thứ 8. Cho dù là tương lai thế giới, bọn họ mặc dù nghe nói qua, vẫn như cũ vẫn tồn tại tầng thứ 8 cường giả giấu ở thế giới các ngõ ngách, nhưng nếu là hỏi ai từng thấy tầng thứ này lão bá chủ, đoán chừng một cái tay đều đếm không ra. Nhưng vừa vặn lại thì xuất hiện một vị, chỉ là cỗ khí tức này sao sẽ như thế tang thương. Bỗng nhiên tương lai thế giới tầng thứ 8 bên trong cũng có mấy đạo vô cùng băng lãnh bóng người mở ra một đôi đại mắt, có mặc dù không thân ở tầng thứ 8, nhưng đều cảm nhận được tầng thứ 8 phía trên có khó có thể tưởng tượng cường giả buông xuống. Vị lai điện, một đạo phượng khoác hà quan, dáng người cao gầy, băng lãnh bóng người, cũng là đôi mắt đẹp khẽ giật mình, nhất thời không khỏi lóe qua một tia ngạc nhiên, nhìn phía trên không một cái lơ lửng đại đồng hồ. Chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 8, vì sao lại có đạo này cao gầy bóng người? Cơ hồ tại ngắn ngủi trong tích tắc, liền mượn nhờ vị lai điện lực lượng, nhất thời liền đã nhận ra một tia dị dạng. Giờ khắc này, trong đôi mắt đẹp càng là lóe qua một tia kinh nghi. Đi qua một đời nào đó, lại có người bước vào đến tầng thứ 8. Cái này sao có thể? Quá khứ thế giới cùng tương lai thế giới mặc dù có thể lấy tương thông, nhưng cửu trọng thiên lại là ngoại lệ. Nhưng bây giờ đi qua trên 9 tầng trời phát sinh sự tình, lại trực tiếp truyền đến tương lai thế giới, đây vốn là không cần phải phát sinh sự tình mới đúng a. cho dù là có thể leo lên đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ, đều không thể nào làm được. Chẳng lẽ lại là người kia lại tại đi qua xuất hiện? Trong chốc lát, đạo này băng lãnh bóng người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hô hấp đều biến dồn dập, vội vàng thì hướng về vị lai điện chỗ càng sâu đi vào. Quan tuyệt cổ kim tương lai, duy hắn độc nhất, nhất định là người kia xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.